Chương 1609, có thể hay không dựa theo kịch bản lại. Lần trước nhóm kia thân tử giám định thiết bị, vẫn còn chứ? Diệp Hoàn Đoàn hỏi. Tại. Đại trưởng lão gật đầu một cái, minh chủ, lại phải dám a nghe tiếng. Diệp Hoàn Đoàn gật đầu, lấy ra hết thẻ tóc dài, đưa cho đại trưởng lão, dùng tóc ta cho ngươi cùng lần trước hộp số 2 nghiệm một chút trong miệng Diệp Hoàn Đoàn hộp số 2, bên trong để chính là tóc của Đường Đường. Được, đúng lúc còn lại một chút. Đại trưởng lão gật đầu một cái, thận trọng nhận lấy Diệp Hoàn Đoàn một luồng tóc dài, sau đó bỏ vào trong một cái túi trong suốt. Buổi tối hôm đó, Diệp Hoàn Đoàn dành thời gian đi nhiếp phủ, cho Đường Đường mua một chút quần áo và quà vặt, cũng tại nhiếp gia trụ một đêm. Lúc sáng sớm hôm sau, Diệp Hoàn Đoàn chính là quay trở về Không Sợ Minh. Đại trưởng lão, giám định kết quả đi ra à? Diệp Hoàn Đoàn đem đại trưởng lão gọi tới bên trong phòng làm việc, mở miệng hỏi. Minh chủ, không có nhanh như vậy, ít nhất phải đến xế chiều 2-3 giờ thời điểm. Đại trưởng lão thành thật trả lời. Được, ngươi đến lúc đó trực tiếp đem kết quả nói cho ta biết là được. Diệp Hoàn Đoàn gật đầu một cái. Chờ sau khi đại trưởng lão rời đi, Diệp Hoàn Đoàn lại đem Bắc Đấu cùng Thất Tinh kêu đi qua. Lần trước, ta không phải là nói với các ngươi, ta nhận hai nhiệm vụ à? Diệp Hoàn Đoàn phân biệt nhìn về phía Bắc Đấu cùng Thất Tinh, nhẹ giọng cười nói. Nghe tiếng, Thất Tinh nói, Phong tỷ là có nhu cầu gì giúp một tay sao? Ừ, ta nhận nhiệm vụ, cùng hai người các ngươi có chút quan hệ. Diệp Hoàn Đoàn khẽ mỉm cười. Có quan hệ với chúng ta? Bắc Đấu mặt đầy kinh ngạc, Phong tỷ, rốt cuộc nhiệm vụ gì à? Cũng không có gì, chính là đánh các ngươi một trận, các ngươi hơi hơi phối hợp ta một cái, hẳn không có vấn đề chứ? Diệp Hoàn Đoàn khỏe miệng ngậm lấy ôn nhu cười. Đánh một trận không liên quan? Bắc Đầu một mặt mộng bức, con rùa đen khốn khiếp nào phát nhiệm vụ ta muốn biết, ta giết chết hắn. Đồng ý, Thất Tinh nhàn nhạt mở miệng. Ai phát nhiệm vụ ta không biết, ngược lại nhiệm vụ này là ta nhận. Diệp Hoàn Đoàn nói. Bắc Đầu nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoàn, thần sắc có chút lúng túng. Phong tỷ, không được, chúng ta đổi một cái nhiệm vụ chứ, nếu không ta cùng Thất Tinh không phải là bị ngươi đánh chết không thể. Diệp Hoàn Đoàn, đã sớm muốn đánh chết ngươi rồi, yên tâm đi, chính là làm dáng một chút, diễn giống như thật một cái, ta ra tay rất ôn nhu. Diệp Hoàn Đoàn vẫn ôn nhu cười. Ê Phong tỷ, ngươi nói là sự thật à? Bắt đầu có chút không tin. Dĩ nhiên là thực sự, ta lúc nào có lừa gạt ngươi sao? Diệp Hoàn Đoàn hơi nhíu mày, có chút không vui. Bắt đầu. Thất Tinh, đoàn người đi tới ngoài Không Sợ Minh, Diệp Hoàn Đoàn mở điện thoại di động lên video, bắt đầu thu hình. Ngươi liền Không Sợ Minh? Bắt đầu đông nhiên, một vị xấu xí nữ nhân, đem bắt đầu ngăn lại. Phong tỷ, là ta à? Bắt đầu liền vội vàng gật đầu. Diệp Hoàn Đoàn, ngươi con miệng nó, đây là lần thứ 7 gọi ta Phong tỷ, nếu như ngươi tiếp tục gọi ta Phong tỷ, ta thật sự sẽ đánh chết ngươi. Diệp Hoàn Đoàn hận thiết bất thành cương, đem điện thoại di động thu hình xóa bỏ sau. Bắt đầu lại thu lại. Bắt đầu, ta cũng không muốn a, hướng về phía ống kính có chút khẩn trương trở lại. Diệp Hoàn Đoàn cau mày nói. Ngươi chính là Không Sợ Minh? Bắt đầu. Diệp Hoàn Đoàn nhìn chằm chằm Bắt đầu, mặt không biểu tình, lạnh giọng quát lên. Không sai, ta chính là ông nội Bắt đầu ngươi, ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra, ông nội ngươi dưới đao không có vô danh quỷ. Bắt đầu hất một cái ống tay áo, lạnh giọng quát lên.